Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, quà tặng trọng lễ. Miệng hang khác một bên trên đất dốc đi ra 6 người. Trong đó 4 người đều mặc lấy áo giáp màu đen, trang bị phi thường tinh lương, cao hơn nhiều tổ tuần sơn chế thức hộ giáp, 2 người khác thiết giáp cũng rất bình thường. Mài mòn đến tương đối lợi hại. Xem ra hẳn là người địa phương. Một người trong đó đánh cái hô lên, trong rừng rậm lập tức chạy đến 3 cái phi thường cường tráng mãnh cầm, màu vàng nâu lông vũ xóa tung, tráng kiện hai chân bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh. Tần Minh nhận ra đây là kim kê lĩnh bồi dưỡng sinh vật biến dị, mà hôm qua hắn càng là gặp qua phía trước 3 người từng cưỡi tẩu địa kê đi ngang qua sơn lâm. Huynh đệ, thân thủ không tệ, một mình canh giữ ở miệng hang chém giết huyết xà, thật sự là vũ dũng quả quyết a. Bên trong một cái mặc tinh lương hộ giáp nam tử tuổi trẻ mờ miệng, Tần Minh không có phản ứng hắn, bởi vì trong tay người này nắm lấy một tấm cung cứng còn không có buông xuống. Một lát trước còn từng muốn lấy mũi tên sắt bắn giết hắn, vừa rồi xin lỗi. Xúc động nhất thời, muốn phỏng đoán thân thủ của ngươi, xác thực mạo phạm. Tần Minh nhìn xem cầm cung nam tử tuổi trẻ, nói, những lời này chính ngươi tin tưởng sao? A, nghe ngươi thanh âm tuổi tác không lớn, như thế tuổi nhỏ liền đã 2 lần tân sinh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nam tử trẻ tuổi kinh dị, nhìn chằm chằm Tần Minh lấy khăn đen che khuất khuôn mặt, hắn biết rõ. Tại như thế xa xôi khu vực, có loại thành tựu này thiếu niên khẳng định là thiên phú dị bẩm. Nam tử trẻ tuổi thu hồi đại cung màu đen, hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt là một nhân tài. Nói, huynh đệ, trước đó đúng là ta lỗ mãng, chủ yếu là đại ca của ta ở trong núi thụ thương, cần gấp linh vật bổ dưỡng thân thể, quan tâm sẽ bị loạn. Dưới tình thế cấp bách ta liền ra tay với ngươi. Tần Minh bất vi sở động. Dưới tình thế cấp bách, động một tí liền bắn giết người khác. Loại giải thích này tái nhợt vô lực, không có gì hơn chính là thiên tính máu lạnh bạc lương, căn bản không thèm để ý chết sống của người khác. Hắn đem trên mặt đất huyết xà nhanh chóng cất vào túi gia thú, nói, nếu là hiểu lầm, vậy ta có thể đi rồi sao? Huynh đệ, không vội, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta đến từ Xích Hà Thành. Nam tử trẻ tuổi lôi kéo chi ý rõ ràng, Tần Minh không nói chuyện, yên lặng quan sát nhóm người này. Trong đó bị nam tử trẻ tuổi xưng là đại ca thanh niên, thân thể tựa hồ thật xảy ra chuyện, sắc mặt có chút xanh đen. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, loại kia hơi đen màu da nhìn xem có chút quen thuộc. Lúc trước hắn rơi xuống trong kẽ đất về sau, chính là cùng người này không sai biệt lắm. Bệnh nặng một trận, nam tử trẻ tuổi cười nói, huynh đệ, ngươi nhìn, hiểu lầm giải trừ, mà chúng ta bây giờ xác thực cần linh vật, nhưng không lấy không ngươi săn giết huyết xà, ta muốn xin ngươi gia nhập chúng ta. Về sau khẳng định sẽ bồi thường ngươi. Tần Minh thật muốn quất hắn một cái miệng rộng. Đây là để cho mình giao ra linh vật về sau, còn muốn cho bọn hắn hiệu lực. Nam tử trẻ tuổi thấy không có đạt được nhiệt tình đáp lại, tay phải trong lúc lơ đãng sờ một cái chuôi đao, mà những người khác cũng đều chuyển bước tản ra. Tần Minh thấy thế mở miệng, nơi này không phải Xích Hà Thành, cũng không có những người khác nhìn xem, người kỳ thật không cần như vậy dối trá nói chuyện. Ta liền hỏi một câu, nếu hiểu lầm giải trừ, ta có thể đi rồi sao? Nam tử trẻ tuổi mặt lạnh xuống tới, mà lại lời nói quả nhiên ngắn gọn, nói, cho thể diện mà không cần. Tần Minh kéo trên người 2 tầng hộ giáp, vì chính mình giảm phụ, sợ ảnh hưởng tốc độ của mình, lại đem túi gia thú cõng lên người, cấp tốc cột chắc. Hắn nhìn xuống trường đao trong tay, chém huyết xà lúc thế mà xuất hiện lỗ hổng, lại mấy cái thiết thương mũi thương cũng đã bị hao tổn. Có thể thấy được huyết xà vảy màu đỏ cỡ nào cứng rắn, những người kia sắc mặt lãnh đạm, hoặc rút ra phía sau đại kiếm, hoặc cầm trong tay trường cung các loại. Nếu trở mặt, vậy sẽ phải chuẩn bị động thủ, chỉ có cái kia trên mặt màu xanh đen thanh niên không hề động. Hắn nhìn phía xa rừng rậm phương hướng, nói, ngươi không có vội vã đào tẩu, nguyên lai là đang đợi mặt khác một đầu huyết xà trở về. Muốn cho nó không khác biệt công kích, gián tiếp giúp ngươi đối phó chúng ta. Tốt, a, ta thừa nhận ta rất cần những này huyết xà, sẽ không để cho nó trốn về trong cốc. Lúc này, trong rừng rậm xuất hiện một đạo xích hà, hỏa hồng đại xà trở về. Nó cũng không có một mực truy sát xuống dưới. Dù sao trời đông giá rét, thời gian quá dài nó sẽ hành động chậm chạp. Tần Minh gặp hắn nhìn thấu, cũng không che giấu, đem trong tay thiết thương cực tốc ném mạnh ra ngoài. Phụ cận mấy người một mực tại phòng bị, hoặc tránh hướng phía sau cây, hoặc chuẩn bị lấy binh khí đón đỡ, nhưng là bọn hắn phát hiện đó căn bản không phải hướng về phía bọn hắn tới. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, ba cây thiết thương chui vào ba cái tẩu địa kê trong thân thể, mang theo mảng lớn máu tung tóe. Đúng lúc này huyết xà đến cách đó không xa, nhìn thấy một đám người cản đường sau lập tức đứng thẳng người lên, không sợ hãi chút nào phát động công kích. Trên mặt màu xanh đen thanh niên nam tử mở miệng, các ngươi đối phó thiếu niên kia, ta đến chém đầu này huyết xà. Linh vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đại ca, thân thể ngươi có thể làm sao? Trước đó một mực mở miệng nam tử tuổi trẻ sợ hắn xảy ra vấn đề, thanh niên nam tử rút ra một thanh trường kiếm, đáp lại nói, ta là chủ động tiến vào đặc thù tiết điểm thăm dò, cũng không phải ngoài ý muốn bị thương. Trước mắt loại trình độ này còn có thể tiếp nhận. Tần Minh nhìn thấy huyết xà đến, gần như phát điên bắt đầu công kích, đã không còn bất cứ chút do dự nào, xoay người bỏ chạy, phóng tới cố định lộ tuyến, những người khác tự nhiên xuất thủ. Mà trước đó bắn lén nam tử tuổi trẻ lại bắt đầu đối với hắn mở cung, Tần Minh tại trong rừng rậm tránh né, lấy các loại đại thụ che chắn. Mà song phương một khi chân phát chạy như điên, nam tử trẻ tuổi tại không giảm tốc độ tình huống dưới, còn muốn từ bao đựng tên sông không ngừng rút ra mũi tên sắt mở cung liền khó khăn. Trên mặt màu xanh đen nam tử xác thực rất mạnh, cầm trong tay trường kiếm, chống đỡ huyết xà, chém ra sán lạn kiếm quang, trong nháy mắt ngay tại trên thân rắn lưu lại mấy đạo vết thương. Tiến đến truy sát Tần Minh mấy người, quay đầu thấy cảnh này sau đều yên lòng. Tần Minh tại trong rừng rậm quẹo trái rẻ phải, dọc theo sớm dò xét tốt đường đi ở trong màn đêm phi nhanh. Hắn đã nhìn ra, nhóm người này tương đối khó đối phó, đang đuổi giết hắn trong đám người. Có hai người đã hai lần tân sinh, một người trong đó tốc độ rất nhanh, cách hắn càng ngày càng gần. Tần Minh trên lực lượng đủ mạnh, mà dù sao không phải chân chính hai lần tân sinh giả, phương diện tốc độ còn có chút khiếm khuyết. Mà trước đó một mực mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi cũng là hai lần tân sinh giả, bởi vì thả mấy lần tên bắn lén, cho nên hơi rớt lại phía sau một chút. Khi vọt tới một chỗ cây rừng dày đặc, chạc cây chặn đường khu vực lúc, Tần Minh cẩn thận liếc nhìn, tuyển duy nhất không cản đường khu vực vọt tới, hiển nhiên người phía sau cũng sẽ không vung đao đi chém cản đường nhánh cây, mà là đi theo hắn một đường truy sát. A, đột nhiên xông lên phía trước nhất cái kia hai lần tân sinh giả một tiếng hét thảm, cả người thống khổ vừa ngã vào trong đất tuyết, gương mặt đều bóp méo. Chân phải của hắn bị một cây giấu ở trong đất tuyết thiết thương đâm xuyên, máu tươi chảy đầm đìa, sắc bén mũi thương nhuộm máu, hoàn toàn xuyên thấu mu bàn chân. nhìn lên rất là dọa người. Tần Minh bất quá là để phòng vạn nhất, làm chuẩn bị xấu nhất. Tại mảnh này trạc cây chặn đường khu vực dự đoán chôn 3 cây thiết thương. Không nghĩ tới thật dùng tới, duy nhất dễ đi khu vực. Tự nhiên là hắn bẻ gãy phụ cận cản đường trạc cây bố trí. Tự mình thanh lý đi ra. Bất quá, đem thiết thương dựng nên trong đất tuyết. Muốn cho đối thủ trúng chiêu cũng cần vận khí. Người này trong lúc vô tình liên tiếp tránh đi 2 cây thiết thương. Lần thứ 3 mới đạp chúng, như thế toàn lực chạy, kết cục của hắn tự nhiên rất thảm, toàn bộ chân phải đều phế đi. Phía sau mấy người thấy cảnh này, con người co vào, phảng phất cảm thấy mình chân phải đều đi theo đau nhức kịch liệt, đi theo một trận hoảng sợ. Trước đó một mực nói chuyện nam tử tuổi trẻ sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, không nên chạy loạn. Dẫm lên hắn dấu chân đuổi. Hết chương.